Chương 886, gỗ tiểu là tất sát mới. Bị thua ạ vẹn trở cùng dao động chỉ nước Mỹ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, công chúa Bạch Nhãn, a ca nẹ chèn thật là đáng sợ. Bất quá nàng cuối cùng không có đem lôi thần kia ăn hết Gaberzien, khí nạ ta ngươi lớn lên đây. Ta còn tưởng rằng ngươi lại sẽ giống như trước hết dầm lên đây. Công chúa Bạch Nhãn, cười khổ. Ta vẫn là không cách nào nhìn thẳng những thứ kia máu tanh đồ vật. Nhưng là dường như so lúc trước mạnh một chút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, cái này rất bình thường a, lúc ta mới vừa vào bờ ở còn chưa phải là cái manh tân. Nhưng là bây giờ hắc mị xạ cả ớ, ngươi là từ manh tân tiến hóa thành cá ướp muối đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đáng ghét ta cũng sẽ không vĩnh viễn làm cá ướp muối đấy tác giả độc nhãn, thật ra thì ta còn có chút ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới ạ cả nẹ chèn lúc này không đem lôi thần kia ăn thiếu nữ quái thu ạ cạn, này này, thật ra thì ta cũng không phải là như thế thích ăn người a, hơn nữa gỗ tiểu lạ này dường như căn bản cũng không có vị giác thiếu nữ quái thu ạ cạn, lần trước cho nên ta nuốt trọn thả nổ đó. Bởi vì đó là phương pháp giết chết hắn đơn giản nhất phần gỗ giết dịu, ta nói các người đám tiểu nha đầu này đều tại quỷ kéo cái gì đây, các ngươi chẳng lẽ cũng không có chú ý đến. Mới vừa rồi ạ cả nẹ chèn tại dưới tình huống không có sức lực, trực tiếp liền sử dụng ra cái đó suốt tơ hịt giả đi hỏa tạp hạt tịt nẹ sao, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, kinh ngạc nghe ngươi nói ta như vậy mới. Ạ cả nẹ chèn ngươi chừng nào thì biến thành, trở nên lợi hại như vậy đem sở tỏm bờ giả cờ đó đều chặn lại nha thiếu nữ quái thu ạ cản, chính ta cũng không phải rất rõ, tựa hồ là vừa thấy được cái đó mập lôi thần phóng đại chiêu. Trong cơ thể ta liền có một cổ khí lực xông tới, sau đó cái kia cổ tia bức xạ nhiệt liền bắn đi ra rồi. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, chẳng lẽ là bởi vì ta ăn thả nổ thu được năng lượng NG của hắn, ta đây có muốn thử đem cái tên mập mạp này cũng ăn hay không, tổ đỏ rổ kỳ xó tổ. Không muốn a ngươi, nếu là tiếp tục tại trên con đường không lối về này đi xuống mà nói, liền sẽ mất đi tâm nhân loại a, ta không làm người rồi, cắt, ta xem phó bản. Cái tên mập mạp này thật giống như cũng chỉ là một người ngoài hành tinh đi, cùng thả nô không khác nhau gì cả. Nếu ả ca nẹ chèn liền thả nô đều ăn rồi, như thế lại ăn hắn làm sao hỏa hồng nhãn, vân vân và vân vân. Lời không phải là nói như vậy a, thả nô đó là một cái cuồng nhân đáng sợ, muốn giết chết một nửa sinh linh trong vũ trụ. Cái này lôi thần cũng không có làm chuyện gì xấu, dựa vào cái gì ăn hắn thiếu nữ quái thu ả cạn, phải nói chuyện xấu. Mập mạp này dám chạy tới chọc ta liền là chuyện xấu, bọn họ không phải là đem ta gọi quái vật sao, ta càng muốn làm một lần quái vật chuyện cho bọn họ xem một chút dẻo gùn. A nha không được không muốn a, ngay ta y các quần viên lo lắng đề phòng, cho là ạ cả nẹ chèn gỗ tiểu lạ thật muốn đem số ăn thịt, chỉ thấy gỗ tiểu lạ khổng lồ đem đau đến sắp ngất đi lôi thần ném qua một bên. Sau đó theo chảo đem khảm tại trong đầu nó sở tòm bờ giả cờ rút ra, mở ra miệng to như chậu máu. Một hấp liền đem nó nuốt, chỉ thấy gỗ tiểu là nuốt trọn sở tỏ mờ dạ cờ sau, đứng ngẩn ngơ một hồi, cặp mắt to lớn của nó bên trong, đông dưng sáng lên mánh liệt điện mang, sau đó, nó miệng to trợn một tấm, một đạo cường tráng sấm sét từ trong miệng hắn trợn phun ra, vừa vặn đánh trúng trên mặt đất còn sót lại cái kia mấy trăm tên tiên cung chiến sĩ ở một trận nổ kịch liệt sau, những thứ kia tiên cung chiến sĩ vị trí chỉ để lại một cái 100 mét chu vi nám đen hô sâu. Cùng với một chút mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt khối vụn dẻo gùn, không nghe nói gỗ tiểu là sẽ thả lôi nha, hơn nữa sấm sét này lực tàn phá cũng lớn quá rồi, đó chính là ta chân chính xét đều xa xa không có mạnh như vậy a, thiếu nữ quái thu à cạn, hắc hắc hắc, thú vị thú vị. Ta chiêu hơi thở sấm sét này không chỉ tốc độ công kích cực nhanh, hơn nữa hao phí năng lượng cũng so hơi thở nguyên tử muốn giảm rất nhiều, tỷ số chúng mục tiêu còn rất cao, nhìn tới ta lại thêm một chiêu tất sát kỹ á, ha ha ha, Vega Bergen, Z Quỳnh, xạ cả tạ gì in Toki, đây là thao tác gì nha, ăn binh khí cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, cái này hẳn là trong cơ thể xỉn gỗ tiểu lạ lò phản ứng phân giải sở tỏ mở dạ cơ, cũng hấp thụ năng lượng của nó sau tiến hóa ra chiêu số mới. Bất quá nếu như xỉn gỗ tiểu lạ còn có thể thông qua loại phương thức này tiến hóa. Cái kia ạ cả nẹ chèn sau đó thật sự là tiền đồ vô lượng hỗn độn ác gù ạ cổ. Đáng ghét tốc độ trở nên mạnh mẽ của quái vật này làm sao nhanh như vậy tiếp tục như vậy. Ta ha chẳng phải là không cản nổi nó rồi sao, đáng ghét ta a a ga bờ gì en. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Bất quá ngươi bây giờ chắc còn ở trong trận địa địch đi. Còn có cái này rảnh rỗi nói chuyện phiếm đáng ghét ra bất kể cố gắng thế nào cũng không cách nào tránh thoát sở cắt lệ và trói buộc. Lại nhìn thấy đối thủ ạ ca nẹ chèn trưởng thành, gù ạ cô cặp mắt thoáng cái liền biến đỏ sau đó. Trên người nàng liền bạo phát ra màu xanh lá cây sương mù bắt môn độn giáp, mở cho ta ở một bên cố gắng thao túng năng lượng ma pháp sở cắt lệ hoạch. Sắc mặt đống nhiên thay đổi, trên trán cũng nhỏ xuống mồ hôi lạnh, nàng đang chuẩn bị liều lĩnh mà tăng lên ma lực phát ra. Đống nhiên chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, gù ạ cổ đúng là sống sờ sờ kéo đứt xúc tu năng lượng trên người mình sau đó. Sở cắt lệ hoạch chỉ cảm thấy hoa mắt. Bụng cũng cảm giác được một cổ không cách nào hình dung đau nhức trước mắt dần dần biến thành đen, chậm rãi cái gì cũng không biết. Ha ha ha, pháp sư quả nhiên đều là ra giòn thu hồi quả đấm gù ạ cổ, trước đắc ý cười cười, sau đó sắc mặt mộ địa trầm xuống. Tốc độ phát triển khủng bố của xín gỗ tiểu lạ, để cho nàng đang khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác nội tâm có chút hoảng. Nàng mặc dù được xưng thể thuật thiên tài, nhưng là cùng loại này mở hợp ra hỏa cũng không cách nào so a ta mới sẽ không thua gù ạ cổ thật chặt nắm nắm đấm. Trong mắt hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người cả Pen America. Người cả Pen America nhất thời chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, nhưng là còn không chờ hắn giơ tấm thuẫn lên, gù ạ cổ một quyền liền đánh vào trước ngực hắn, đánh hắn máu tươi phun mạnh, bay ngược ra hơn 10m, té xuống đất bất động. Ta hiện tại rất tức giận. Coi như các ngươi xui xẻo nhìn lấy trong nháy mắt đánh ngã sở cắt lệ vật cùng cả Pen America gù ạ cổ, xung quanh hơn 10.000 đại quân cơ hồ đều là hoảng sợ biến sắc. Nhưng là còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, gù ạ cổ giống như gió lốc vọt vào trong bọn họ, sau đó chính là vô số kêu lên cùng rít gào nước Mỹ, Bộ Quốc phòng NG. Lần nữa quay lại quan võ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rột một mặt đờ đẫn nhìn lấy bên trên màn hình lớn, vệ tinh quân sự chuyển về hình ảnh. Mồ hôi lạnh theo trên mặt của hắn giọt xuống dưới. Quả nhiên những thứ này cái gọi là ạ vẹn chờ không nhờ và được, còn có cái này đại quái thú lại là vật gì, nuốt xuống một bãi nước miếng, rốt cầm điện thoại lên. Đúng, ngài Tổng thống, quái vật bỗng nhiên xuất hiện đó quá đáng sợ, còn có một cái kỳ quái siêu nhân loại nói xong lời cuối cùng, rốt cắn răng nói, kế trước mắt, ta đề nghị, sử dụng chiến thuật hoạch đả kích. Đem đám quái vật này toàn bộ một lưới bắt hết coi như liền đến làm thương tổn những thứ kia ạ vẫn chờ, cũng bất chấp ngay ta y thời khắc u tối tuyệt vọng này, ai cũng không biết, tại trong vũ trụ, một đạo kim sắc sao băng, chính lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, hướng địa cầu xông lại. Ạ vẫn chờ không nên chết ta rất nhanh thì đến.